Bất Diệt Long Đế, chương 3439, Thiên Mị Tiên Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cầu Nguyệt Thành rất lớn, nguyên bản có cư dân hơn 300 vạn, bây giờ lại biến thành một tòa trống rỗng thành không. Bên trong chỉ còn lại 1.000 quân đội, còn có bối áo cùng 10 cái chí cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hôm nay cái này 1.000 quân đội đều phái ra, ở ngoài thành 2.000 dặm ngoại hình thành một cái đơn giản đề phòng giới, 2.000 dặm phạm vi bên trong không được có bất luận cái gì võ giả tiến vào. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này coi như cho cái khác võ giả tiến vào cũng không dám tiến vào, bởi vì tin tức đã truyền ra, Lục Tiểu Bạch tới, đại chiến lập tức sẽ bạo phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ cận vài chục tòa trong thành nhỏ từng chiếc chiến thuyền bay lên không, hướng Cầu Nguyệt Thành bay tới. Còn có vô số võ giả bay tới, mặt trời lên cao lúc bên này đã vây tụ ngàn vạn võ giả. Những này võ giả đại bộ phận đều là bắc cảnh võ giả, trên cơ bản là đến cho bối áo động viên, tới chứng kiến trận này tuổi trẻ vương giả chi tranh. Cầu Nguyệt Thành Nam bên cạnh võ giả nhiều nhất, bên này chiến thuyền có mấy ngàn chiếc, rất nhiều chiến thuyền đều là phi thường xa hoa cỡ lớn chiến thuyền, bên trong có rất nhiều cường giả, rõ ràng đều là đại tộc cường giả tới quan chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía cũng phi thường náo nhiệt, từng đội võ giả tụ tập cùng một chỗ, líu ríu nghị luận giống như là có vài ước con ong mật tại phụ cận ong ong bay lên. Mau nhìn ảnh điệp tộc tới, nghe nói ảnh điệp tộc đệ nhất tiểu thư phi thường ái mộ bối áo công tử, liền là không biết vị tiểu thư này tới không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hố tộc đệ nhất công tử cũng tới, các ngươi xem, thứ 6 chiếc chiến thuyền đứng đấy người công tử kia chính là. Nghe nói công tử này cùng bối áo công tử là bạn tốt, liền là không biết hôm nay chiến đấu có thể hay không nhúng tay. Không có khả năng nhúng tay, bọn hắn chỉ là đến trợ uy, đây là tuổi trẻ vương giả chi tranh, coi như bối áo công tử cũng sẽ không cho phép bọn hắn nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người xem bên phải, quan ải lão ma cũng tới, liền là kia một đoàn quang ảnh, kia là đóng lại lão ma độc môn tuyệt kỹ, diệu thế thần thuật. Hắn nếu là toàn lực thả ra lời nói, phụ cận sở hữu võ giả đều sẽ cái gì cũng nhìn không thấy, hắn đoán chừng cũng là đến cho bối áo công tử trợ uy a, hôm nay bảo thủ có mấy trăm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đến trợ uy a các loại. Chờ, đồng cảnh cái kia tiên thú tới, nhìn thấy chàng diện này sẽ không dọa đến run chân a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp, không ngừng lại có tiếng kinh hô vang lên. Bình thường khó được xuất hiện các đại nhân vật hôm nay tới rất nhiều, bắc cảnh rất nhiều đại tộc đều có thể nhìn thấy cái bóng. Bắc cảnh đại tộc không thể ra tay, nhưng không trở ngại các nàng phái ra trong tộc thế hệ tuổi trẻ tới quan chiến. Đây cũng là cho bối áo trợ uy trên khí thế áp bách Tiểu Bạch bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch bọn hắn bản thân liền là sân khách tác chiến, nhiều như vậy đại tộc cường giả áp trận, bên trong tâm nan miễn lại có áp lực khai chiến lúc liền sẽ có chỗ cố kỵ, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bắc cảnh có trên trăm cái đại tộc giờ phút này tới không sai biệt lắm có một nửa đại tộc công tử cùng tiểu thư. Thế hệ tuổi trẻ đến quan chiến, cái này ai cũng không thể nói cái gì, cũng không phải đến giúp chiến, tại cái này quan chiến ngại ai mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi hơn nửa canh giờ Tiểu Bạch bọn hắn còn không có xuất hiện, đằng sau lần lượt lại tới mấy chục chiếc chiến thuyền, bất quá một chút chiến thuyền đều không có treo ra cờ xí, còn mở ra thần văn sở dĩ vô pháp dò xét tra lý mặt là cái kia đại tộc cường giả. Trong đó có ba chiếc chiến thuyền đặc biệt gây nên chú ý, bởi vì cái này ba chiếc rõ ràng là loại kia cấp cao nhất chiến thuyền, bình thường đại tộc đều rất khó có chiến thuyền. Có võ giả tại phụ cận cảm ứng thoáng cái, phát hiện chiến thuyền bên trong đều có mấy đạo khí thức cường đại, điều này nói rõ bên trong cường giả rất nhiều, thân phận siêu phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến rồi, lần nữa qua nửa canh giờ, nương theo lấy một đạo tiếng kinh hô, nơi xa một chiếc chiến thuyền chậm rãi bay tới. Kia chiến thuyền không có mở ra vòng bảo hộ, Lục Tiểu Bạch mang theo Vũ Đại Nhân bọn hắn đứng tại bong tàu bên trên, bạch bào bồng bềnh, khí độ bất phàm, khí chàng phi thường cường đại. Tiểu Bạch kia kiệt ngạo bất tuần mục quang liếc nhìn bốn phía, giống như là tại tuần sát lãnh địa của hắn, mà không phải tới tham gia một trận đại chiến chấn động thế gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Tiểu Bạch bọn hắn chậm rãi bay tới về sau, bên này chiến thuyền từng chiếc đều mở ra màn hào quang, từng đạo lạnh lẽo mộc quang quét đi qua, giống như là tại đối Tiểu Bạch như đang thị uy. Bọn hắn vốn chính là đến trợ uy, giờ phút này tự nhiên muốn cố làm ra vẻ một cái, vạn nhất bối áo thắng, bọn hắn cũng có thể nói bọn hắn từng góp sức. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia ba chiếc thần bí chiến thuyền có một chiếc triệt tiêu màn hào quang, một cái tuổi trẻ công tử mang theo 6 cái chí cường giả xuất hiện trên bong thuyền, cái kia công tử trẻ tuổi đầu tiên là cười to 3 tiếng, hấp dẫn chúng võ giả chú ý về sau, hắn mới lớn tiếng nói ra. Tiểu Bạch huynh đệ, tại hạ Mẫn Thạch Vũ cố ý theo đấu cảnh tới cho ngươi trợ uy, hảo hảo đánh, diệt bối áo. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường một mảnh xôn xao, đấu cảnh chi vương liền là họ Mẫn, vị này lại là đấu cảnh chi vương hậu đại, theo xa xôi đấu cảnh đến bên này, đúng là vì cố ý cho Tiểu Bạch trợ uy. Lục Tiểu Bạch nhìn lướt qua đi qua, Vũ đại nhân vội vàng truyền âm nói. Đấu cảnh chi vương cùng cảnh vương quan hệ không tệ, tiểu chủ vị này là minh hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch kiểm bên trên lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Đà tạ Mẫn huynh, quay đầu ta mời ngươi đi đông cảnh uống rượu. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, mặt khác một chiếc thần bí chiến thuyền cũng triệt tiêu màn hào quang, tiếp lấy một người mặc áo bào đỏ cao lớn nam tử xuất hiện, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra. Lục Tiểu Bạch, bản công tử cố ý theo nguyên cảnh tới, liền là muốn nhìn ngươi một chút là thế nào chết. Nguyên cảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía mộc quang nhao nhao quét tới, vị này dám can đảm nói như thế, vậy khẳng định cũng là cảnh vương đời sau. Tiểu Bạch lạnh lẽo mộc quang quét đi qua, Vũ đại nhân cũng nhìn thoáng qua sau nói ra. Nguyên Doãn, nguyên cảnh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Nguyên cảnh năm đó bị cảnh vương đại náo một trận, chém giết 4 cái đại viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch hừ lạnh nói, nguyên cảnh tôm cá nhãi nhép cũng dám ở cái này kêu gào các loại. Chờ, ta diệt bối áo, quay đầu tự cùng các ngươi nguyên cảnh chơi một chút. Năm đó cha ta có thể tại các ngươi nguyên cảnh giết cái mấy vào mấy chỗ ta Lục Tiểu Bạch như cũ cũng có thể. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía lập tức nổ, Lục Tiểu Bạch đây cũng quá cuồng đi, Bắc cảnh vương giả chi tranh còn không có kết thúc, hắn lại cùng nguyên cảnh tuyên chiến, vị này cùng đông cảnh chi vương tính khí thật đúng là giống nhau như đúc a, sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Doãn cười ha hả nói ra, ngươi trước còn sống hồi trở lại đông cảnh rồi nói sau, giống như hôm nay ngươi chết tại cái này, ta sẽ cho ngươi đốt 3 nén hương. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên, đệ tam chiếc thần bí chiến thuyền màn hào quang biến mất, xuất hiện 7-8 cái cường giả, đứng tại bong tàu bên trên một người xinh đẹp nữ tử hấp dẫn vô số võ giả chú ý, rất nhiều võ giả nhìn thoáng qua, mục quang lập tức lộ ra vẻ si mê, một chút võ giả con mắt đều nhìn thẳng. Lục Tiểu Bạch nhìn một cái đi qua con mắt cũng sáng lên dị sắc, cái này nữ tử quá đẹp, ngoại hình tuyệt đối là 100 điểm, trọng yếu nhất là khí chất phi thường đặc thù. Xinh đẹp đến trong khung, tùy ý nhìn một chút liền có thể giấy lên nam tử trong lòng đối với người khác phái dục vọng, đây là một cái họa thủy cấp xinh đẹp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử xảo tiểu yên này, tại Mẫn Thạch Vũ cùng Nguyên Doãn trên mặt đảo qua cuối cùng rơi vào Lục Tiểu Bạch trên thân, nàng cười nói ra. Huyền cảnh kỳ sư sư gặp qua chư vị công tử, Tiểu Bạch công tử, sư sư thế nhưng là nghe nói uy danh của ngươi cố ý theo huyền cảnh chạy tới nha, ngươi cũng không thể để sư sư thất vọng nha. Thiên mị tiên hồ kỳ sư sư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới vang lên lần nữa một đạo tiếng kinh hô, rất nhiều võ giả lập tức trong lòng kịch chấn, vị này chính là tiên vực lừng lẫy nổi danh, vẫn là huyền cảnh cầu gia thiếu tộc trưởng, 10 vạn năm khó ra thiên mị tiên hồ, mị hoặc chi thuật có 102 thiên hạ. Tiểu Bạch tự nhiên là nghe nói qua kỳ sư sư đại danh, trong mắt của hắn dị sắc rất nhanh biến mất, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Rất không tệ mỹ nhân, đáng tiếc là chỉ xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là nhân tộc lời nói, ta liền đem ngươi đoạt lại đi làm nàng dâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.